Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 171, Thiên Hạt Tung Tích. Nghe được Thông Linh Hoa nói, Lý Hồng nhớ tới kiếp trước nhìn qua các loại bên trong động thực vật hóa hình tràng cảnh. Nói thế nào Thông Linh Hoa cũng là Lý Hồng cái thứ nhất từng tiến vào thân thể khác phái. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hướng Lý Hồng Thông Linh Hoa hỏi. Hóa hình có lẽ cần trải qua lôi kiếp a? Có phải hay không rất nguy hiểm? Đúng là rất nguy hiểm. Bất quá không phải đại gia ngươi nói lôi kiếp. Cái gì là lôi kiếp nha? Trên trời sẽ có sét đánh ta. Nghe được Thông Linh Hoa trả lời, Lý Hồng ý thức được cái thế giới này có lẽ là không có lôi kiếp tồn tại. Chính mình có vẻ như làm cái ô long. Bất quá đi qua thời gian dài như vậy lịch luyện, Lý Hồng kiếm ra mặt đã rất dày. Khí định thần nhàn giật ra rồi chủ đề. Vậy ngươi nói được nguy hiểm là cái gì? Thông Linh Hoa tâm tư đơn thuần bị Lý Hồng hỏi một chút liền quên rồi chính mình vừa rồi vấn đề. Đương nhiên là nhân loại các ngươi a. Ta bây giờ đang địa phương thế nhưng là Vạn Hoa Quận. Nơi này khắp nơi đều là người. Ta hóa hình về sau chính là một cái có thể cùng thực vật câu thông người bình thường. Một khi bị những người khác nhìn thấy đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Ngạch, điều này cũng đúng. Ngươi ở địa phương là Vạn Hoa Quận nhất phồn hoa một cái con đường. Suốt ngày đều có người đi qua. Bị người nhìn thấy ngươi hóa hình 89/10 chính là làm bảo bối bắt lại. Đưa cho người có tiền có quyền. Hoặc là trực tiếp đem ngươi cắt miếng nghiên cứu. Không thể nào. Nhân loại các ngươi như thế hung tàn sao? Ngươi đã nhưng đâm rễ tại này Quỳnh Hoa Lâu trước. Liền Quỳnh Hoa Lâu trên chuyện phát sinh hẳn là không ít nhìn qua a. Nhân loại là nhất có tình chủng tộc. Đồng dạng cũng là tàn khốc nhất chủng tộc. Kia ta nên làm cái gì? Ta nhưng không muốn bỏ qua lần này hóa hình. Vì cái gì ngươi nghĩ như vậy hóa hình? Bởi vì ta nghĩ lấy khác biệt thị giác nhìn một chút cái thế giới này. Mà lại nếu như ta không tan hình, hoa của ta hương sớm muộn tan họp tận. Một khi hương hoa hoàn toàn biến mất, ta cũng sẽ đi theo héo tàn. Ngươi cụ thể còn có mấy ngày hóa hình? Còn có 3 ngày, tính ta thiếu ta, ta tại này nhiều chờ 3 ngày. Nhìn ngươi hoàn thành hóa hình lại đi, nhưng xem như đền bù ngươi rễ cây muốn đưa cho ta. Như thế nào? Tốt, một lời đã định. Cùng Thông Linh Hoa nói xong về sau, Lý Hồng thao túng tinh thần lực trở lại rồi chính mình thân thể. Này một phiên hòa thực vật câu thông kinh lịch thu hoạch không nhỏ. Thông Linh Thảo không nói trước, còn ngoài ý muốn thu được có quan hệ Thiên Hạt tình báo. Thiên Hạt tổ chức xem như lừa mang đi Mitra chủ yếu hung thủ. Lý Hồng đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Lúc đó từ giáo hoàng nơi đó cầm tới Thiên Hạt tổ chức tình báo về sau Lý Hồng tại chỗ liền phái. Rồi vong linh sinh vật đi rồi người gần nhất Thiên Hạt tổ chức doanh địa. Kết quả trong doanh địa đã sớm người đi nhà trống rồi. Lý Hồng đối với cái này rất là sinh khí. Nhưng vong linh sinh vật tại lục địa ngược lên động quá không thuận tiện. Muốn tìm Thiên Hạt người không khác mò kim đáy biển. Lý Hồng không có cách, chỉ có thể tạm thời từ bỏ rồi, mà Thiên Hạt tổ chức cũng xác thực rất sở trường ẩn tàng. Bọn hắn hiểu được lợi dụng địa phương tài nguyên, có thể ngụy trang thành bất kỳ nghề nghiệp nào người. Ở cái thế giới này hiểu được tu luyện kỹ xảo quá nhiều người rồi. Rất nhiều người đều có tu vi, lớn như thế cơ số, xem như giúp bọn hắn ẩn giấu rồi sơ hở duy nhất. Coi như Lý Hồng có thể cảm giác được bọn hắn trong cơ thể linh khí. Cũng không thể bằng vào này một điểm liền đem người bắt tới hỏi thăm. Bởi vậy thời gian dài như vậy Lý Hồng không có thể bắt đến một cái Thiên Hạt tổ chức người. Hiện tại vất vả biết bao tìm được rồi bọn hắn sơ hở. Lý Hồng khó lấy ức chế nội tâm kích động. Phân biệt thuấn di đến Minh Nguyệt cùng Thu Nhi gian phòng. Đem 2 người liên quan chăn mền đều ôm đến rồi trong thang lầu. hai người bị trong thang lầu lạnh gió thổi một cái, đều đông lạnh tỉnh rồi. Minh Nguyệt cảm giác rồi một chút chung quanh, mặt trong nháy mắt liền đen rồi. Ta nói Lý Hồng, hiện tại vừa mới xấu lúc, liền đem chúng ta kêu lên, ngươi có phải điên rồi hay không? Minh Nguyệt tức giận hỏi, đúng nha, bệ hạ, này lớn buổi tối ngài làm gì đâu? Ta đem các ngươi kêu lên đương nhiên là có chuyện rồi. Ngay tại vừa rồi ta phát hiện rồi Thiên Hạt đầu mối. Minh Nguyệt nghe vậy lập tức liền thanh tỉnh, một phát bắt được Lý Hồng tay áo hỏi, cái gì? Ngươi tìm được rồi Thiên Hạt đầu mối? Ở đâu tìm tới? Ngay tại Vạn Hoa quận bên trong. Ta không tiện lắm đi cái chỗ kia, chỗ lấy ta mới đem các ngươi kêu lên, nghĩ các ngươi cùng ta cùng một chỗ điều tra. Nghe xong Lý Hồng nói, Minh Nguyệt đột nhiên có loại dự cảm không lành, thử thăm dò hỏi, địa phương nào ngươi không tiện đi nha? Khụ khụ, các ngươi tỉnh táo một điểm nghe ta nói. Tại Vạn Hoa quận cách chúng ta ở khách sạn cách đó không xa có một nhà tên là Quỳnh Hoa Các Thanh. Lâu, Phúc Lý Hồng ngươi đang nói một lần. Để cho chúng ta đi thì sao? Xanh, Thanh Lâu, ta biết rõ chuyện này với các ngươi tới nói rất khó tiếp nhận. Thế nhưng là này nhà Quỳnh Hoa Lâu bên trong nữ nhân đều là từ Thiên Hạt trong tổ chức mua được. Tú bà có lẽ còn cùng Thiên Hạt tổ chức người từng có trực tiếp tiếp xúc. Từ bọn hắn nơi đó nhất định có thể đào được có quan hệ Thiên Hạt tổ chức đầu mối. Ha ha, ngươi nói được tốt như vậy, vì cái gì không tự mình đi? Loại địa phương này không phải là các ngươi nam nhân yêu nhất sao? Có cái gì không tiện? Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng hỏi, ta đây không phải vong linh sinh vật mà. Toàn thân trên dưới một điểm thịt đều không có. Những cái kia trong thanh lâu nữ nhân vừa thấy mặt liền muốn đi lên động thủ động cước. Bị bọn hắn vừa sờ chẳng phải lộ hết nhân bánh rồi sao? Vậy ngươi liền để chúng ta đi bị sờ. Các ngươi đều là nữ nhân, bị sờ một chút cũng không có tổn thất gì. Này vất vả biết bao có Thiên Hạt tổ chức đầu mối. Các ngươi liền hy sinh một chút làm thế nào? Thu Nhi ngươi nói thế nào? Minh Nguyệt đem bóng ra đá cho rồi Thu Nhi. Ta, kia cái gì? Nói thật, ta là không muốn đi thanh lâu. Nhưng nếu như là bệ hạ ý tứ, ta sẽ không cự tuyệt. Ngươi cũng nói như vậy. Vậy liền đi thôi. Dù sao bị sờ mấy lần cũng sẽ không ít mấy khối thịt. Kia Lý Hồng ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bất quá đi ở chỗ này dùng tinh thần lực giám thị sao? Minh Nguyệt hỏi tới, ta vẫn là đi qua đi. Các ngươi hai cái đi ta không quá yên tâm. Đến lúc đó ta biến nhỏ đi theo các ngươi liền tốt. Biến nhỏ, ngươi còn sẽ biến lớn biến nhỏ. Cái này nam nhân đều sẽ. Minh Nguyệt trước đó một mực trầm mê tu luyện. Đôi nam nữ chuyện không hiểu rõ lắm. Không thể lý giải Lý Hồng câu nói này. Mà tại đại đường vương triều trong quân đội lăn lộn qua Thu Nhi không ít nghe người ta câu đùa tục. Theo bản năng nhìn hướng rồi Lý Hồng hạ bộ. Sau đó bĩu môi khinh thường. Lý Hồng cảm giác được Thu Nhi vẻ mặt. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Trong lòng không khỏi mà nổi lên một cái ý nghĩ. Ta bình thường có phải hay không đối này Thu Nhi nha đầu quá dung túng rồi. Hiện tại lại dám đến khinh bỉ ta rồi. Xem ra muốn tìm cơ hội để Thu Nhi rõ ràng một chút ai mới là ba ba rồi. Thu Nhi chỉ cảm thấy sau. Cổ mát lạnh, dùng mình một cái. Sau đó hướng Minh Nguyệt nói đến. Minh Nguyệt, chúng ta về trước đi mặc quần áo a. Nơi này có chút lạnh. Minh Nguyệt gật gật đầu. Hai người phân biệt trở lại rồi riêng phần mình gian phòng. Mà Lý Hồng cũng là tại chính mình gian phòng thiết hạ kết giới. Một khi Uyên Vương ra ngoài kết giới liền sẽ tại hắn trên người lưu lại tinh thần lực ấn ký. Cam đoan Lý Hồng có thể truy tung đến hắn. Để phòng ngừa hắn chạy trốn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.